trở lại trước ngày xuất giá. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, là ta. Ta thẳng thắn thừa nhận là vì báo ơn nên nàng mới chọn ta. Giọng hắn trầm khàn, pha lẫn vài phần cảm xúc khó đoán, khiến ta không thể nhìn thấu suy nghĩ của hắn. Ta rút tay về, khẽ vỗ vào má hắn, dịu dàng nói, là vì báo ơn, mà cũng không phải, ta không vòng vo, nói rõ, nhà ta và Lục gia nhất định phải kết thân. Ta biết đệ đệ chàng không phải người ta có thể gả. Chàng đối với ta có ơn, lại là người chính trực. Phụ thân ta cũng rất quý trọng chàng. Ta tin rằng chàng sẽ không phụ lòng ta. Không biết hắn có hài lòng với câu trả lời này không? Nghe xong, hắn nâng tay ta, khẽ hôn lên mờ u bàn tay. Ánh mắt đầy kiên định. Thiệu Nguyên nhất định không phụ lòng ái thê. Ánh nhìn của hắn khiến ta nóng bừng cả người. Ta vội hỏi sang chuyện khác. Hôm đó, sao chàng lại xuất hiện trên núi? Hắn chậm rãi kể, hôm đó là ngày giỗ của mẫu thân ta. Trên đường lên núi tế bái, thấy sơn tặc làm loạn, ta liền ra tay cứu giúp. Không ngờ lại kết thành một mối nhân duyên. Ta thay hắn nói tiếp, Lục Thiệu Nguyên nghe vậy liền đỏ mặt. Ta nói, hôm nào, đưa ta đi thắp nén hương cho phu nhân nhé. Được. Hắn gật đầu, rồi kể tiếp về chuyện tiệm cầm đồ. Hôm đó, nhũ mẫu ta không có tiền mua thuốc, không dám nói với ta, nên lén mang cây châm truyền lại từ tổ mẫu đi cầm cố. Ta biết chuyện liền dẫn bà đi chuộc lại, không ngờ lại xảy ra tranh cãi với người làm của nàng. 12 sợ ta hiểu lầm hắn là kẻ ngang ngược, Lục Thiệu Nguyên vội vàng giải thích. Thôi thẩm thực sự chỉ mang về 2 quan 800 văn. Không rõ xảy ra hiểu lầm gì. Khi biết bà ấy bị lừa, ta giận quá mất khôn, nên lỡ lời, ta gật đầu. Ta đã điều tra rõ ràng. Quả thật có vài tên tiểu nhị gian lận, lợi dụng sơ hở trên giấy cầm đồ để tham ô. Những kẻ tay chân không sạch sẽ ấy, ta đều đã đuổi đi cả rồi. Nhũ mẫu của hắn ngay cả tiền mua thuốc cũng không có. Cuộc sống của bọn họ ở hầu phủ khó khăn đến nhường nào. Ta có thể đoán được, nếu hắn thật sự là người đáng để ta gửi gắm, ta nhất định sẽ thay hắn tính toán mọi việc. Ta đang thẫn thờ suy nghĩ, thì Lục Thiệu Nguyên cúi người giúp ta tháo giày và tất. Ta giật mình tỉnh lại, lập tức hiểu được ý tứ của hắn, khuôn mặt bỗng đỏ bừng. Dung mạo tuấn tú của Lục Thiệu Nguyên tiến lại gần. Ta nín thở, chậm chậm khép mắt. Ánh trăng say kẻ tha hương, hoa núi nở rực rỡ. Giây phút này, ta chính thức từ biệt quá khứ, bắt đầu cuộc đời mới. Hôm sau, ta cùng Lục Thiệu Nguyên đến mộ của thân mẫu hắn để bái tế. Thôi thẩm đứng bên đốt giấy. Lục Thiệu Nguyên khấn cáo trước linh mộ, nói rằng hắn đã thành thân, mong tiên mẫu an lòng không phải bận tâm. Ngày thứ 3 sau lễ cưới là ngày về thăm nhà. Ta cùng Lục Thiệu Nguyên quay lại phủ phụ thân. Phụ thân và mẫu thân thấy ta mặt mày rạng rỡ, biết được Lục Thiệu Nguyên đối xử với ta không tệ, bọn họ mới yên tâm phần nào. Đến ngày thứ 7 sau hôn lễ, Lục Thiệu Nguyên phải quay về doanh trại. Giống như kiếp trước, những ngày ở hầu phủ chẳng mấy êm đẹp, đặc biệt là với bà là Nhiếp thị, mẫu thân của Lục Thiệu Hoa. Bà luôn mang lòng căm ghét ta, vì ta đã làm mất mặt nhi tử bà. 3 ngày 1 lần, 5 ngày 1 trận, bà lại cùng các di nương hợp sức, tìm cách gây khó dễ cho ta. Ta chẳng bận tâm, dù gì mấy trò chèn ép của họ cũng chỉ có vài kiểu. Bắt ta quỳ trước từ đường chép nữ giới, hoặc cấm túc, nhưng ta vẫn có ăn, có uống, có người hầu hạ, không đau không ngứa. Trước khi gả vào hầu phủ, ta đã mua sẵn một ngôi nhà, sớm có kế hoạch chờ cơ hội thích hợp sẽ dọn ra ở riêng, không dây dưa với họ. Về phần Lục Thiệu Hoa, nghe nói từ lúc ta vào cửa, hắn càng thêm thất thường, không tâm trí tập trung vào việc học, thường xuyên nổi giận với người hầu. Viện của ta cách hắn không gần, nhưng hầu phủ vốn không lớn, đi vài bước là lại chạm mặt nhau. Mỗi lần gặp ta, ánh mắt hắn đều đầy vẻ oán hận và phẫn nộ. Cứ như thể ta đã phản bội hắn vậy. Còn chưa đầy 2 tháng nữa là hắn phải tham gia kỳ thi đình 3 năm một lần. Nhiếp thị biết hắn để ý ta, nên càng thêm căm ghét, thường xuyên làm khó dễ. 1 tháng sau, quân doanh báo tin thắng trận, Lục Thiệu Nguyên Bình loạn có công, được thăng 2 cấp, thành tòng thất phẩm dực huy phó úy. Kiếp trước, phải 2 năm sau hắn mới được thăng lên cấp này. Nay ta và hắn dây dưa một đời, vận mệnh cả hai đều thay đổi. Hầu ra từ cung mang tin mừng về thì ta đang bị Nhiếp thị phạt quỳ ở từ đường. Chuyện khởi đầu thế nào không cần nhắc lại. Chỉ là sáng nay ta muốn ra ngoài xem sổ sách, nhưng bị tiểu đồng giữ cửa làm khó. Bách Linh cãi lại, đối phương còn dám ra tay xô đẩy. Chuyện này đến tai Nhiếp thị, ta phân trần vài câu, bà liền đổ hết tội lỗi lên đầu ta, gán cho ta tội bất kính trưởng bối, ngỗ nghịch bất hiếu. Đêm đó, khi Lục Thiệu Nguyên về phủ nhận thưởng, biết chuyện liền nổi trận lôi đình, tức giận muốn tìm Nhiếp thị tính sổ. Cách chương.